Trọng sinh chi đăng phao sửu tiểu áp, chương 33, vịt con xấu xí bị ôm kiểu công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nông Nông, mau tỉnh lại, chúng ta đã tới rồi. Một đạo thanh âm ôn nhu vang lên bên tai Ngô Nông đang trầm ngủ, hắn theo bản năng cho là hắn lại bắt đầu mơ, trước khi trọng sinh kia. Nhưng là khi hắn mơ mơ màng màng xoa xoa mở ánh mắt ra, liền thấy được gương mặt ôn nhu của Sở Giang Đông. Hắn sửng sốt vội vàng lắc lắc đầu, hảo hảo làm cho mình thanh tỉnh xuống. Dưới thân sóc này khi đi đường cùng người nào đó trước mặt đều rõ ràng nói cho hắn biết hiện tại hắn sắp sửa tới, cũng không phải mọi người mang theo các kiểu mặt nạ cái gọi là party ăn uống linh đình, mà là bây giờ hắn đang trở về nhà. À, nhưng là, đợi chút, Sở hỗn đản, ngươi vừa rồi gọi ta là cái gì? Ngô Nông nổi giận đùng đùng chuyển hướng về phía Sở Giang Đông. Ngứa ra đi, cư nhiên bảo ta, Nông Nông, ngươi không thấy buồn nôn sao? Xem ra đối với em hơi tốt một chút, em liền đạp lên mặt mũi a, Sở Giang Đông nhướng mày. Vậy kêu em cái gì, nước miếng vịt sao? Cái gì nước miếng vịt? Ghê tởm muốn chết, Ngô Nông hổn hển, Sở Giang Đông thả ra Rubik trong tay, cầm lên chỗ bả vai áo sơ mi của mình hướng hắn ý bảo. Anh còn chưa nói ghê tởm, em đã ghê tởm trước rồi. Em đều lớn như thế, ngủ đều có thể ngủ thẳng chảy nước miếng, không phải nước miếng vịt vậy là cái gì? Ngô Nông nhìn kỹ quả nhiên ở trên đầu vai Sở Giang Đông tìm được một khối dấu vết tối tối bị chất lỏng thấm ướt, hắn lại vừa sờ khóe miệng quả nhiên có chút ẩm ướt. Hắn xấu hổ giận dữ vừa định nói cái gì, xe sóc nảy một cái, hắn cao thấp mở ra răng nanh vừa vặn hung hăng cắn đầu lưỡi của mình, hắn a một tiếng kêu ra, bưng lấy đầu lưỡi đổ qua một bên. Không chỉ có hắn bị thương, Sở Giang Đông ngồi gác chân lên cũng bị thình lình xảy ra sốc này làm cho trọng tâm không xong, đầu hung hăng đánh lên bên cạnh cửa kính xe chỉ nghe một tiếng. Bộp, thật nhỏ, đầu kính mắt vừa vặn đánh lên thủy tinh, Sở Giang Đông chỉ cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, cúi đầu vừa thấy, nguyên lai kính mắt bị đụng lệch ra chân kính lỏng lẻo, kính mắt liền rớt xuống trên đùi của y, bác Lý, xảy ra chuyện gì vậy? Sở Giang Đông cẩn không tính nặng, chính là ngày thường thói quen mang kính mắt hiện tại lấy xuống có chút không có thói quen. Bác Lý mặt lộ vẻ khó khăn, nhìn chằm chằm cái hố giữa đường thập phần khó xử. Đại thiếu gia thôn này ta cho tới bây giờ chưa từng tới, cũng không biết sao, đường này có cái hố tôi đã đi thật cẩn thận, nếu không vạn nhất đi vào cũng không phương tiện đi ra a. Ngô Nông nghe xong trên mặt đỏ lên, thôn bọn họ cái gì đều tốt chính là chỗ đường này không được tốt. Mấy năm trước thôn xuất tiền tu sửa đường đất, lúc vừa xây thì làm đường rộng rãi thật to, người trong thôn đều nói thật tốt. Nhưng là thôn bọn họ trừ bỏ Ngô gia cùng Lý gia có xưởng gia công, còn có chút là công ty nhỏ thuê nơi này làm kho hàng, xe tải lớn nhỏ suốt ngày lui tới nối liền không dứt, hôm nay là chở khoai tây nhà ta, ngày mai là chở khoai lang nhà ngươi, hôm nay Vương gia kho hàng xuất ra, ngày mai Hoàng gia nhập hàng, tóm lại không mấy tháng, đường lớn mới sửa đã bị đè ép đến gồ ghề. Mà thôn cũng không có xuất tiền sửa đường nhựa, chỉ có thể chịu đựng như thế. Bởi vì trong ngày thường ra vào đều là xe tải chở hàng gầm xe cao, cho nên mặc dù có chút lái hội mắng vài câu đường tồi tệ không dễ đi, nhưng là cho tới bây giờ không xảy ra đại sự gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến một chút, đây là chiếc xe con xa hoa nhất tiến thôn bọn họ, nhưng là BMW đắt thì đắt, tốt thì tốt, nhưng là gầm xe cửa nó cao tới đâu cũng không bằng xe tải, nếu không phải kỹ thuật lái xe của bác Lý tốt, gầm xe BMW này chắc sẽ bị đụng rơi. Ngô Nông cùng Sở Giang Đông nhanh thắt dây an toàn, đưa tay giữ chặt tay vịn bên cạnh mui xe, sợ khẽ vấp lại xảy ra sự cố gì đó. Đường trong thôn không ngắn, bởi vì trong thôn phần lớn đều là kho hàng lớn nhỏ chiếm diện tích mấy chục mẫu gần trăm mẫu, cho nên theo thôn đông đi đến thôn tây đã mất gần 3.000 mét. Hơn nữa đã muốn hơn 7 giờ tối rồi, bốn phía đều tối đen, dọc theo đường đi bác Lý mở đèn pha thật cẩn thận tránh chỗ gập ghềnh. Đi tới 7-8 phút sau, chỉ thấy đèn xe chứng kiến là cỗ xe thể thao màu bạc cư nhiên ngừng ở đó. Toàn bộ đều rơi vào trong hố, trên thân xe tất cả đều là bùn, vừa thấy chính là chủ xe từng liều mạng phát động muốn theo trong hố xông tới, nhưng là không biết chịu lực không đúng vẫn là gầm xe bị định, tóm lại xe thể thao hào hào bị làm không thể động đậy, vô duyên vô cớ dính một xe đầy bùn. Chủ xe không biết đi nơi nào gọi người, trong xe không có một bóng người. Ngô Nông nhìn chằm chằm chiếc xe thể thao kia đến xuất thần, dáng thôn quen thuộc này, nhãn hiệu quen thuộc này, xe môi trần quen thuộc này, tất cả quen thuộc này. Nếu xe này đổi thành màu xanh ngọc hiển nhiên chính là cỗ xe Porsche 260 vạn đời trước của hắn. Phía sau Ngô Nông đã không có tâm tư tò mò thôn nho nhỏ của bọn họ nơi nào đến cỗ xe thể thao giá trị xa xỉ này, chỉ là đem đôi mắt gắt gao dính tại mặt trên một khắc cũng không muốn rời đi. bởi vì cỗ xe Porsche kia là chiếc xe đầu tiên đời trước của hắn, lại là chiếc xe đầu tiên sau khi nhà phất nhanh liền mua kỷ niệm ý nghĩa lớn, cho nên cho dù lái 7-8 năm cũng không có nghĩ tới đổi xe. Ngay cả sau khi hắn qua lại đến Trung Quốc cũng đặc biệt làm cho người ta đem chiếc xe kia vận chuyển hướng Trung Quốc đại lục. Đúng vậy, hắn ở trước khi trọng sinh say rượu lái xe điều khiển, đúng là chiếc Porsche màu xanh ngọc giống nhau như đúc. Nhìn chằm chằm chiếc xe này, trong lòng Mô Nông như là lật ra cơn sóng gió động trời, trong đầu của hắn từng lần một hồi tưởng đã từng hoang đường thối nát cùng với khi chết trong lòng sợ hãi. Vừa mới bắt đầu hắn sở niệm suy nghĩ vẫn là quay chung quanh có liên quan chiếc xe này, đến kiếp trước một màn ở trước mắt nhanh chóng hiện lên, cho dù hắn ngồi xe BMW đã muốn dần dần rời xa cỗ xe Porsche này, hắn vẫn đang vẻ mặt xuất thần hồi tưởng chuyện đã qua. Hắn như vậy tự nhiên bỏ qua Sở Giang Đông nhìn đến chiếc xe kia nhăn mày lại cùng với thì thào một câu. Chiếc xe kia nhìn thực quen mắt, tính cả Bắc Lý ở ven đường cao tốc dừng lại nghỉ ngơi, Ngô Nông theo trường học về nhà cũng bất quá dùng hơn 6 giờ mà thôi, chỉ so với xe lửa thời gian chậm 2 tiếng. Cũng may Ngô Nông đã gọi điện thoại cho nhà trước cho nên tránh khỏi người trong nhà lo lắng linh tinh. Ngô Nông nghĩ đến, đã muốn một học kỳ không thấy cha mẹ, nghe tiếng còi ô tô, nhất định sẽ vô cùng hưng phấn đi ra ngoài nghênh đón, đối chân hắn bị thương hỏi han ân cần, rồi mới đối hắn vừa kéo vừa ôm, nói không chừng mẹ của hắn còn có thể đau lòng chảy vài giọt nước mắt. Ngô Nông đã muốn trước đó ở trong đầu diễn luyện quá vô số lần, chỉ cần mẹ già vừa khóc, hắn liền hiên ngang lẫm liệt khoát tay chặn lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điểm ấy vết thương nhỏ không tính là cái gì, con một chút cũng không đau. Nhưng là đợi cho bác Lý đem BMW vững vàng ngừng đến cửa Ngô gia, cổng Ngô gia vẫn đang đóng chặt, tuy rằng trong sân ánh đèn sáng tỏ ẩn ẩn còn có tiếng người hoan thanh tiếu ngữ truyền đến, nhưng là ngoài sân lại đen sẫm một mảnh, vừa vặn cùng sắc mặt Ngô Nông lẫn nhau hô ứng. Ngô Nông nhăn mày lại nhìn cửa Lý gia, cha mẹ của hắn không được, vợ hắn Tử Vi tổng nên nghênh đón đi. Nhưng là không có, cái gì đều không có, hắn nghĩ đến hình dáng vợ nhỏ canh giữ ở cửa của Lý Tử Vi cơ nhiên cũng không thấy được bóng dáng, hắn nghĩ vỡ đầu chính là nghĩ mãi mà không rõ, hắn sao một chút liền trở nên cha không thương mẹ không thương. Bác Lý là người thứ nhất xuống xe hút thuốc, lái xe cường độ cao làm cho hắn từ tâm đến thân đều phi thường mệt nhọc, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi thật tốt trong chốc lát, nhất là vừa rồi cửa thôn kia ổ gà gập ghềnh cần đến kỹ năng lái xe đặc biệt, ánh mắt hắn căng thẳng đến độ muốn thoát ra khỏi cửa sổ. Ngô Nông vốn định tự mình xuống xe, đáng tiếc chân vịt bên phải của hắn còn bó giống như xác ướp, đừng nói đi đường, một chân nhảy hắn đều không thể cân bằng được. Sở Giang Đông thấy hắn như vậy liền dẫn đầu xuống xe, đi vòng qua mở cửa xe, một phen liền đem Ngô Nông phí công muốn thử tự chính mình đi vào nhà dùng kiểu ôm công chúa ôm vào trong lòng. Uy uy, buông tay. Sở hỗn đản buông tay. Vừa rồi ở bệnh viện hắn là không có cách nào mới để cho Sở Giang Đông ôm, bây giờ trở về nhà, nếu để cho Tử Vi nhìn đến chính mình giống đàn bà bị người ôm vào trong ngực vậy còn có cái gì mặt mũi đáng nói. Ngô vịt con tính tình bướng bỉnh phát ra chính là không chịu ngoan ngoãn làm cho Sở Giang Đông ôm lấy, ở trong lòng y trong chốc lát vẫy vẫy cánh, trong chốc lát lắc lắc chân vịt bị thương, nhưng là hắn ép buộc như thế nào đều chẳng qua là con vịt con mà thôi, Sở Thiên Nga rất dễ dàng thu khép lại phiến cánh loạn, lại không nhẹ không nặng đánh chân vịt hắn hạ xuống, làm cho hắn chỉ có thể ngoan ngoãn vểnh lên mỏ vịt không tình nguyện ngốc ở trong lòng ngực của y, Sở Giang Đông thấy hắn cuối cùng thành thật liền ôm hắn đi lên bậc thang, rồi mới dùng chân nhẹ nhàng đá văng cửa cổng khép hờ, hô một tiếng. Làm phiền, liền như là chú rể ôm cô dâu bước vào cửa lớn Ngô gia. Ngô Nông tuyệt vọng giống thi thể vẫn không nhúc nhích ngốc ở trong lòng Sở Giang Đông, trong lòng nhắc tới. Lần này nhưng là mất mặt muốn chết, quả nhiên không đợi Sở Giang Đông đi vào vài bước, tiếng bước chân của Ngô gia cha mẹ liền vội vã vang lên ở trong sân. Tiểu Nông chân con tốt chút chưa? Vị này chính là học trưởng con đi, cháu trai thật sự là thật cảm ơn cháu, may mắn cháu đem Tiểu Nông phiền nhiễu này đưa về đây. Nghe thanh âm cha mẹ, Ngô Nông vụt một cái thẳng đầu lên. Biểu tình quan tâm lo lắng của cha mẹ tất cả đều ánh vào trong mắt của hắn, hắn đột nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên, nếu không phải nghĩ đến Sở Giang Đông còn ở nhìn, hắn thiếu chút nữa đều chảy nước mắt xuống. Kết quả còn chưa chờ hắn đưa tay nhào vào trong lòng cha, mẹ canh giữ ở một bên đã muốn một bên gạt lệ một bên nói liên miên cằn nhằn lên. Con nói đi, đang hào hào tại sao liền bị thương a? Vừa rồi gọi điện thoại còn không nói rõ, chỉ nói cho chúng ta không kịp xe lửa làm cho học trưởng đưa con trở về. Con đứa nhỏ này thật sự là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô, nếu không phải Giang Thiên đứa trẻ ngoan theo chúng ta nói rõ là chuyện gì, con có phải hay không chuẩn bị chờ chúng ta nhìn thấy con tự thú nhận a? Ngô Nông biết mẹ già nhà mình hiểu rõ mình nhất, vội vàng mở miệng khuyên bà. Mẹ à, đừng khóc nữa, con là con trai, điểm ấy vết thương nhỏ tính cái gì? Đợi chút, ánh mắt Ngô Nông đột nhiên trừng lớn. Mẹ vừa mới nói, là đứa trẻ ngoan, nào nói cho mẹ. Ngô Mama lau nước mắt, còn có người nào, không phải là sở học trường của con, không phải đưa con trở về, này, là cái kia, sở Giang Thiên tiểu huynh đệ thôi. Bà vừa nói, một bên rời đi thân mình, lộ ra một tia khe hở. Xuyên thấu qua khe hở kia, Ngô Nông thấy rõ ràng, một đại hôi lang khác dựa ở cạnh cửa cười đến không có hảo ý. Ô, Ngô học đệ, các ngươi thật chậm a, cách chương.